12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, người muốn trước tắm rửa sao? Bây giờ còn chưa đến nhân viên quét dọn mỗi tháng một lần tới nhà làm vệ sinh thời gian. Trần Túy thứ ba sau khi tan việc, chính mình đem gian phòng quét dọn một chút, cái chăn vỏ chăn cũng đổi một bộ mới. Trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn là hắn hôm nay vừa bổ sung qua. Đầy đủ hắn cùng Chân Điềm ăn 2 ngày. Đi dạo siêu thị thời điểm, hắn còn thuận tiện giúp Chân Điềm mua một đôi dép lê. Hắn trong phòng dạo qua một vòng, cảm thấy vạn sự sẵn sàng, còn kém Chân Điềm mà đi. Trần Túy, ngươi ngày mai mấy điểm tới? Chân Điềm, ngày mai 10 điểm xuất phát, ta đêm nay sẽ về nhà sớm mũ gạch dưới mũ, lại tại cùng ngươi học trưởng phát tin tức a. Chu Linh cảm thấy tiệm này là càng ngày càng không tiếp tục chờ được nữa. Lão bản mỗi ngày trầm mê yêu đương, dẫn đầu vung thức ăn cho chó. Ta biết ngươi là ghen ghét. Chân Điềm thu hồi điện thoại. Đắc ý nhìn Chu Linh một chút. Đúng, ta ngày mai muốn ra ngoài chơi nhi. Liền không tới, đi ra ngoài chơi nhi. Với ai a? Ta không nói cho ngươi. Chu Linh lật ra cái tiểu bạch mắt. Ngươi không nói ta cũng biết. Khẳng định là của ngươi học trưởng. Ngươi chỗ này đàm cái yêu đương. Liền cửa hàng đều mặc kệ ta làm sao lại không có quản. Chân Điềm không phục, lại nói ta dù sao cũng là lão bản a, ta cũng không cần mỗi ngày đãi tại trong cửa hàng đi, nha. Ngươi đây là dự định về sau mỗi tuần đến thị sát một lần liền xong việc. Vậy cũng không thể đi, vấn đề này Chân Điềm thật là có cân nhắc qua. Của nàng làm việc và nghỉ ngơi cùng Trần Túy trên cơ bản là ngược lại. Nếu là nghĩ có bao nhiêu chút thời gian ở chung, khẳng định đến có người sửa đổi một chút, mà nàng cùng Trần Túy bên trong, thời gian của nàng rõ ràng so Trần Túy linh hoạt nhiều. Ta nghĩ ta về sau chủ yếu liền phụ trách vận doanh này một khối. Trong cửa hàng lại nhiều chiêu hai cái phục vụ viên, ta cũng không cần mỗi ngày đãi ở chỗ này cho các ngươi châm trà đổ nước. Chu Linh ngẫm lại. Gật đầu nói. Cũng được, bất quá hầu rượu viên muốn chọn tốt kia là đương nhiên, nàng mặc dù có ý nghĩ này. Nhưng cũng không phải lập tức đặt xuống gánh không làm, nhân viên khẳng định là đến cẩn thận tìm ăn đi bằng không đợi về sau nàng cùng học trưởng kết hôn. Đừng nói ban ngày gặp mặt, liền buổi tối đi ngủ đều ngủ không đến cùng nhau. Không đợi chờ, kết hôn gì, cái gì đi ngủ, Chân Điềm ngươi suy nghĩ cái gì. Nàng bỗng nhiên vỗ vỗ chính mình hơi nóng mặt, nhắc nhở chính mình thanh tỉnh một điểm mà đi đối diện Chu Linh. Ngoặc kép, yêu đương người quả nhiên đều là bệnh tâm thần, điên lên ngay cả mình đều đánh. Buổi tối Chân Điềm chỉ ở trong cửa hàng đợi cho 12 giờ. Liền bảo tài xế đến đón mình về nhà, điều thật sớm bên trên 8 điểm đồng hồ báo thức, Chân Điềm lại kiểm tra một lần dương hành lý của mình. Rốt cục an tâm nhắm mắt lại, của nàng giấc ngủ một mực rất tốt, trên cơ bản sát bên gối đầu liền có thể ngủ, đêm nay nàng lại khó được thật lâu không có thể vào ngủ. Tâm tình kích động đến phảng phất trở lại tiểu học lần thứ nhất đi chơi xuân. Đêm mai lúc này, nàng liền nằm tại học trưởng nhà trên giường đi, tại sao lại bắt đầu, ở não A Chân Điềm, nàng dùng trên mạng học được hô hấp đại pháp. Làm 4 tổ trợ ngủ hô hấp, rốt cục dần dần ngủ thiếp đi. 8 giờ đúng, của nàng đồng hồ báo thức trực tiếp đem nàng dọa cho tỉnh. Nhấn tắt đồng hồ báo thức, nàng xoa tóc mơ mơ màng màng ngồi dậy. Trong tay điện thoại chấn động một cái. Trần Túy, đi lên sao? Chân Điềm một giây thanh tỉnh, cầm điện thoại cho hắn hồi phục. Đi lên, Trần Túy cười một tiếng. Buổi trưa muốn ăn cái gì? Chân Điềm. Đều có thể, học trưởng làm ta đều ăn. Trần Túy, học trưởng, Chân Điềm, Tiểu Túy Nhi, thẹn thùng, Trần Túy, ngoan, Điềm Điềm bảo bối Trần Túy. Khi xuất phát nói cho ta một tiếng Chân Điềm, tốt bằng ba bằng cùng Trần Túy phát xong tin tức. Chân Điềm sáng sớm liền thiếu đi nữ tâm dập dờn, hư phát không đứng đắn từ khúc đi tắm rửa một cái. Chân Điềm thổi khô tóc. Đem chuẩn bị xong váy thay đổi, hóa trang xong dẫn theo dương hành lý của mình xuống tới. Vương Thục Chân nữ sĩ nghe được tiếng bước chân, hừ hướng nàng phương hướng nhìn thoáng qua. Muốn đi sao? Điểm tâm cho ngươi lưu lại điểm. Ngươi còn muốn ăn không? Ân, ăn chút đi. Trần Điểm đem dương đặt ở bên chân. Tại phòng bếp quầy ba trước ngồi xuống ăn một chút điểm tâm ni sau khi ăn xong. Nàng lại lấy ra chính mình cái gương nhỏ cùng son môi. Cho mình bù đắp lại trang. Vương Thục Chân nữ sĩ khoanh tay. Đứng tại đối diện dò xét nàng. Ngươi liền trung thực nói với ta đi. Ngươi có phải hay không cùng Trần Túy Nhi cùng đi tắm suối nước nóng? Đúng vậy, lời nói cũng không có gì. Này đều niên đại gì? Mẹ ngươi cũng không phải cứng nhắc người. Hiện tại người trẻ tuổi yêu đương nha. Đều như vậy, Trần Điểm ho nhẹ hai tiếng. Cảm thấy Vương Thục Chân nữ sĩ đang bẫy nàng. Thật không phải là, nàng thu hồi cái gương nhỏ cùng son môi. Dẫn theo dương hành lý hướng cạnh cửa đi. Ta trời tối ngày mai liền trở lại. Các ngươi không cần chờ ta ăn cơm tối, muốn lái xe đưa ngươi sao? Không cần, chính chúng ta lái xe đi. Đi rồi, bye bye. Trần Điểm lôi Lệ Phong Hành đóng cửa lại. Nàng sau khi đi, Vương Thục Chân nữ sĩ còn suy nghĩ chuyện này. Nàng làm sao luôn cảm thấy, không có đơn giản như vậy đâu. Ngồi lên sau xe, Trần Điểm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng cho Trần Túy phát cái tin, liền đi theo hướng dẫn lái xe tiến về Trần Túy nhà. Trần Túy thu được tin tức của nàng, liền xuống lâu đi chờ đợi nàng. Đợi nàng trên đường, còn đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt. Trần Điểm xe từ giao lộ lái vào đây. Xa xa nhìn thấy đứng tại tiểu khu cửa chính Trần Túy. Hắn hôm nay mặc một kiện kiểu dáng đơn giản màu trắng áo thun. Tóc cũng không giống công việc lúc thổi đến cẩn thận tỉ mỉ. Có chút mềm oặt khoác lên trên đầu. Mềm mại tóc đen ẩn ẩn đào qua trên sống mũi phương kính mát. Hắn mang theo một cái siêu thị mua sắm túi. Cúi đầu nhìn xem trong tay điện thoại. Trần Điểm còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sinh hoạt hóa Trần Túy. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy khói lửa khí tức, là cùng trên TV như là Cao Lĩnh Chi Hoa Trần MC hoàn toàn không giống khí tức. Trần Điểm lái xe gần, Trần Túy cũng chú ý tới nàng. Hắn thu hồi điện thoại, ngước mắt nhìn xem phương hướng của nàng lộ ra một cái cười. Trần Điểm bị hắn cười đến tâm viên ý mã. Của nàng học trưởng sao có thể cười đến đẹp mắt như vậy? May mắn xe lúc này đã dừng lại. Trần Túy đi lên trước gõ gõ của nàng cửa sổ. Nói với nàng, xe ngừng gara tầng ngầm đi tốt. Trần Điểm hai tay đỡ tại trên tay lái. Hồn hồn ngạc ngạc ứng tiếng. Ta đến mở đi, nha. Trần Điểm mở dây an toàn. Mở cửa xe đem ghế lái tặng cho Trần Túy. Trần Túy ngồi lên xe. Thuận tay đem vừa mua đồ ăn vặt bỏ vào chỗ ngồi phía sau. Không biết ngươi thích ăn cái gì đồ ăn vặt, tùy tiện mua một chút. Trần Điểm sau khi lên xe, hướng về sau mặt nhìn thoáng qua, học trưởng này tùy tiện một mua, mua đến còn thật nhiều. Đem dây an toàn buộc lên, nha. Trần Điểm tựa như người máy. Trần Túy nói một câu, nàng liền làm một câu. Tiểu khu gara tầng ngầm rất lớn. Trần Túy không có tận lực tìm chỗ đậu, trực tiếp đem xe hướng một mình ở đơn nguyên dưới lầu mở. Ngươi thế nào? Từ lên xe bắt đầu vẫn nhìn ta chằm chằm nhìn, Trần Túy nghiêng đầu nhìn Trần Điểm một chút. Cười hỏi nàng, Trần Điểm lúng túng ho một tiếng, hơi nghiêng đi đầu. Không, ta chính là phát hiện ngươi đeo kính còn thật đẹp mắt thật sao? Trần Túy nhẹ giọng cười nói. Vậy liền nhìn nhiều vài lần, Trần Điểm yên lặng nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào. Trần Túy đem xe ngừng tốt, nhường Trần Điểm đem đồ ăn vặt cầm xuống đi. Chính mình mở cốp sau xe giúp nàng xách hành lý. Hành lý của nàng dương cùng Trần Nhất Nhiên dương hành lý đồng dạng lớn nhỏ. Trần Túy nhìn xem liền không khỏi nở nụ cười. Trần Điểm kỳ quái hỏi hắn, thế nào, ta dương hành lý cười đã chưa? Không phải, Trần Túy đè xuống thang máy, nhìn xem nàng nói, Trần Nhất Nhiên ra ngoài một tuần, cùng ngươi ra ngoài hai ngày, mang hành lý đồng dạng nhiều ách, nữ sinh đi ra ngoài vốn là khá là phiền toái nha. Trần Điểm bẻ ngón tay cùng hắn số. Cái gì dưỡng da trang điểm rửa mặt thoa mặt, đều là một đống lớn đâu. Trần Túy cười nhẹ một tiếng. nói, vậy ta đợi lát nữa phải thật tốt kiến thức một chút, trên thang máy đi một hồi. Tại Trần Túy ở tầng lầu ngưng lại, Trần Túy mở ra ra môn, nhường chân Điềm đi vào trước, chính mình dẫn theo hành lý cùng ở sau lưng nàng. Hắn đi ra ngoài chờ chân Điềm thời điểm, liền đem vì chân Điềm mua cặp kia dép lê lấy ra. Bày tại cửa, lúc này chân Điềm cúi đầu xuống đã nhìn thấy, trắng nõn nà nhan sắc xem xét chính là vì nữ sinh chuẩn bị. Ngươi giúp ta mua dép lê nha. Ân, ta ngươi mặc quá lớn, vẫn là không tiện, Trần Túy cùng ở sau lưng nàng thay xong giày. Cười như không cười nhìn nàng, hiện tại, ngươi suy tính một chút của ngươi dương hành lý phải đặt ở chỗ nào, Trần Điềm biết. Đây không phải một cái đơn giản cho đi lý dương đầu đề. Nó càng sâu tầng hàm nghĩa, là nàng buổi tối phải ngủ ở đâu? Một căn phòng, đương nhiên là ngủ phòng ngủ chính rộng rãi nhất dễ chịu. Nhưng nếu như nàng ngủ phòng ngủ chính, học trưởng lại ngủ chỗ nào đâu? Ghế sofa, vẫn là Trần Nhất Nhiên giường nhỏ. Ách, vấn đề này ta phải thật tốt suy nghĩ một chút, Trần Túy cũng không có buộc nàng. Tạm thời đem hành lý của nàng dương đặt ở phòng khách. Vậy ngươi từ từ suy nghĩ, ta đi trước chuẩn bị cơm trưa, ngươi trước tiên có thể ăn vặt Trần Nhất Nhiên nếu là ở chỗ này. Nghe nói như thế khẳng định phải cùng Trần Túy náo loạn. Hắn bình thường trước khi ăn cơm, muốn ăn điểm đồ ăn vặt còn phải lén lút, đến Điềm Điềm tỉ tỉ chỗ này. Cữu cữu vậy mà chủ động nhường nàng ăn vặt, nha Trần Điềm đem hắn mua một bao lớn đồ ăn vặt mở ra. Từ bên trong chọn lấy một bao khoai tây chiên mở ra. Chạy vào phòng bếp quấy rối hắn, buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Trần Túy quay đầu nhìn một chút nàng, lần trước đi ngươi nhà lúc, A-di làm mấy cái kia ngươi thích ăn đồ ăn, ta hôm nay cũng thử làm một chút qua. Thật sao? Trần Điềm tại trong phòng bếp thò đầu ra nhìn, cần ta giúp ngươi sao? Ngươi biết làm cơm sao? Ta sẽ cất rượu, Trần Điềm nói đến đây, lại cộc cộc cộc chạy trở về phòng khách, kém chút liền quên, ta hôm nay trả lại cho ngươi mang theo điểm chính ta rượu cái tới. Trong chúng ta buổi trưa có thể uống a, nàng đem dương hành lý mở ra. Đem chứa ở bên trong bia đều đem ra, muốn thả tủ lạnh sao? Không vội, ngươi trước thu thập hành lý đi, Trần Túy đuôi lông mày trao lên mà nhìn xem nàng. Nghĩ kỹ dương hành lý muốn thả chỗ nào sao? Trần Điềm xoa xoa chóp mũi nói. Ta liền thả phòng ngủ chính đi, ngươi đêm nay chỉ có thể ngủ sofa, Trần Túy nhìn xem nàng cười một tiếng. Nói với nàng, phòng ngủ chính cái chăn vỏ chăn đều là ta mới đổi. Rất sạch sẽ nha, xem ra học trưởng ngay từ đầu liền ngờ tới sẽ là loại kết quả này nha. Vậy ta đi trước sửa sang lại đồ vật, người tiếp tục nấu cơm ni ân, Trần Túy tại Trần Điềm trước khi đến. Đã đem công tác chuẩn bị làm được không sai biệt lắm. Lúc này liền không có hoa phí bao nhiêu thời gian, bởi vì hôm nay là cho Trần Điềm nấu cơm. Trần Túy thịnh món ăn thời điểm còn cố ý chú ý một chút bày bàn. Sắc hương vị đều đủ, cho ngươi 100 điểm money, Trần Điềm đối thức ăn trên bàn chụp xong chiếu. Mới đưa tay cơ buông xuống, Trần Túy cười yếu ớt, nếm cũng còn không có nếm, liền biết hương vị cũng rất khá. Đương nhiên, học trưởng làm sẽ không khó ăn, Trần Điềm cầm lấy đũa. Thử một chút Trần Túy làm đậu hũ ma bà. Đậu hũ vừa làm tốt không bao lâu, còn có chút bỏng, Trần Điềm chỉ ăn một ngụm nhỏ, liền đối Trần Túy giơ ngón tay cái lên, ăn thật ngon, đậu hũ lại non lại ngon miệng. Trần Túy có chút câu môi, cũng đi theo cầm đũa lên, người thích liền tốt, ân, rất thích, Trần Điềm tận tụy khen ngợi hôm nay đầu bếp, học trưởng, hôm nay ngươi làm cơm. Trưa mai cơm liền giao cho ta đến chuẩn bị đi, lời này ngược lại là lệnh Trần Túy thật bất ngờ. Ngươi thật biết làm cơm. Hắc hắc, ngươi ngày mai trở về chờ lấy ăn là được rồi. Trần Điềm nói xong, lại có chút không yên tâm hỏi. Ngươi trưa mai muốn trở về ăn cơm chưa sao? Trần Túy gật gật đầu. Ngươi nấu cơm ta đương nhiên sẽ trở về, a ha ha. Kỳ thật buổi tối ăn cũng được. Ngươi không nên miễn cưỡng, Trần Điềm biết hắn trận này rất bận. Trưa mai ta sẽ trở về, Trần Túy lại nói một lần. giống như là đang cùng nàng cam đoan cái gì chuyện rất trọng yếu. Thần thái của hắn cùng ngữ khí không hiểu nhường Chân Điềm đỏ lên bên tai. Nàng có chút cúi đầu xuống, đáp, a, tốt. Trần Túy đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu của nàng. Ánh mắt ôn nhu, ta sẽ không đem một mình ngươi ném trong nhà. Chân Điềm tâm bắt đầu ở tim đi loạn. Nàng một tay che ngực của mình, một tay cầm lên đũa cho Trần Túy kẹp cái tiểu xương sườn. Ăn cơm đi, đợi lát nữa đồ ăn lạnh. Tốt, Trần Túy cười buông lỏng tay ra. Gia trưởng nhóm bên trong, lão sư tẫn trách đem hôm nay các tiểu bằng hữu ăn cơm trưa cũng phát đến nhóm bên trong. Trần Túy cúi đầu xuống xem xét điện thoại. Trần Điềm tò mò nhìn qua hắn. Thế nào? Trần Nhất Nhiên chủ nhiệm lớp gửi tới video. Trần Túy đưa di động thay đổi cái phương hướng. Đưa cho Trần Điềm, bọn hắn hôm nay tự mình làm cơm ăn đi, lợi hại như vậy sao? Trần Điềm hứng thú dạt dào mà nhìn xem lão sư ghi chép video. Trần Nhất Nhiên xuất hiện thời điểm, còn hưng phấn nói với Trần Túy, ta nhìn thấy Thiện Thiện, ha ha, lão sư mỗi ngày đều sẽ phát những video này ở trong nhóm sao? Ân, trước đó còn có mấy cái, ngươi muốn nhìn mà nói đợi lát nữa cơm nước xong xuôi từ từ xem monster tốt. Trần Điềm đối Trần Túy cười cười, giơ tay lên bên chén rượu cùng hắn đụng đụng, đến, cạn ly, buổi chiều uống một điểm nhỏ rượu, hai người buổi chiều cái nào đều không có đi, liền đều ở nhà đem lần trước không thấy phim nhìn. Trần Điềm nguyên bản còn đàng hoàng ngồi ở trên ghế salon, cùng Trần Túy phảng phất cách ẩn hình sở hà hán giới. Nhìn một chút, nàng liền dựa vào đến Trần Túy trong ngực đi, Trần Túy cũng thuận tay ôm eo của nàng, dựa vào trên người Trần Túy vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn phim. Trần Điềm cảm thấy mình nhân sinh đạt đến đỉnh phong, ta hiện tại biết ngươi vì cái gì nói càng ưa thích trong nhà hẹn hò. Trong nhà hẹn hò thật rất thư thái, Trần Túy cười một tiếng. Cúi đầu nhìn xem nàng lông xù đầu, hỏi nàng, ngươi không đi trong cửa hàng sao? Không được. Trần Điềm không có chút nào gánh vác lắc đầu. Ta cùng ta mẹ nói ta đi du lịch, diễn trò phải làm nguyên bộ, ta hôm nay liền không đi trong cửa hàng, dù sao ta là lão bản ta quyết định. Trần Túy tiếng cười khẽ lần nữa từ đỉnh đầu rơi xuống. Trần Điềm nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn, thế nào? Trần Túy trong mắt thấp giọng hỏi thăm. Ni Trần Điềm đưa tay nhốt chặt cổ của hắn. Ngươi cười đến thật là dễ nghe, lần này Trần Túy nhịn không được lại nhiều cười vài tiếng. Hắn có chút cúi đầu, tại Trần Điềm trên môi hôn một chút, đã ngươi không ra khỏi cửa, vậy chúng ta tối nay lại ăn cơm tối. Ta nhìn ngươi ăn đến chưa đồ ăn vạt, đoán chừng cơm tối cũng không ăn được. Ai nói, ta còn có thể tiếp tục ăn, buổi trưa đồ ăn cũng còn không có ăn xong, đêm nay không đem bọn chúng tiêu diệt, phóng tới ngày mai liền ăn không ngon. Trần Túy vốn cho rằng nàng liền là ngoài miệng nói một chút, không nghĩ tới nàng vậy mà thật còn có thể ăn. Cái này bỗng nhiên sau buổi cơm tối, hắn ý thức được một sự kiện. Nữ nhân thường nói ăn cơm là một cái dạ dày, ăn vặt chính là một cái khác dạ dày. Có thể là thật, sau buổi cơm tối, sắc trời dần dần tối xuống. Trần Túy đi đến phòng ngủ chính cửa gõ cửa một cái. Hỏi bên trong Trần Điềm, ngươi muốn trước tắm rửa sao? Trần Điềm trong lòng lắc một cái. Đây là cái gì hỏng bét lời kịch? Không không, hỏng bét chỉ là suy nghĩ lung tung nàng. Ân, ta dọn dẹp một chút liền đi qua. Trần Túy nhẹ gật đầu. Quay người đi, Trần Điềm đem chính mình áo ngủ lấy ra. Đi phòng vệ sinh tắm rửa. Bộ phòng này chỉ có một cái phòng vệ sinh. Phòng ngủ chính không hề đơn độc. Cho nên Trần Điềm tại đóng cửa lại thời điểm, còn đỏ mặt khóa trái hạ, Trần Túy ngồi ở phòng khách đọc sách, hắn nghe trong phòng vệ sinh ào ào tiếng nước, sách bên trên chữ một cái đều nhìn không đi vào, hắn quả nhiên vẫn là không nên nhường Trần Điềm tới nhà. Hắn quá tin tưởng mình năng lực tự kiềm chế, Trần Điềm sáng sớm mới tắm rửa qua, cho nên cái này tắm cũng không có tẩy bao lâu, đơn giản xông hạ liền ra. Cửa mở ra về sau, tắm rửa sữa mùi hương cũng đi theo phiêu tán ra. Trần Túy quay đầu nhìn xem nàng, khẽ mím môi góc hỏi, rửa sạch rồi. Thanh âm của hắn trầm thấp, tại trong đêm nghe tới mang theo một chút không bình thường khí tức. Trần Điểm nhanh chóng hướng hắn gật gật đầu. Ân, học trưởng cũng nhanh lên đi tẩy đi. Ngươi ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Nàng lúc này vô cùng hưng khánh chính mình mang theo một bộ tay áo dài quần dài áo ngủ tới. Cho dù toàn thân cao thấp đều che xong, nhưng vừa tắm rửa xong liền đứng tại Trần Túy trước mặt. Vẫn là để nàng e lệ đến không được. Vậy ta đi tẩy. Trần Túy đứng người lên, đi vào phòng vệ sinh. Trần Điềm tại hắn đóng cửa lại về sau, thật dài thở ra một hơi. Lão thiên gia a, nàng làm sao lại khẩn trương như vậy? Nàng ngồi tại trước bàn, cho mình nhớ kỹ thanh tâm chú, còn không có niệm đến bao nhiêu. Phòng tắm tiếng nước bỗng nhiên liền ngừng, đi theo, răng rắc một tiếng. Trần Túy mở cửa đi ra, Trần Điềm thân thể không bị khống chế. Nàng thề, thật là không bị khống chế. Xoay người, hướng Trần Túy phương hướng nhìn sang. Trần Túy vừa mới đi vào thời điểm, tựa hồ là quên cầm áo ngủ, cho nên lúc này hắn cái gì cũng không xuyên, chỉ ở bên hông vây quanh một khối màu trắng khăn tamani, trên tóc đen còn dựng lấy một khối tiểu khăn mặt. Hắn hai cánh tay đặt tại khăn mặt bên trên, lau sạch nhẹ nhẹ lấy tóc, giống như là cảm giác được Trần Điểm ánh mắt, hắn thoáng lệch đầu, nhìn về phía Trần Điểm. Trần Điểm cảm thấy, học trưởng đây chính là làm khó nàng Trần Điểm sao? Hết chương.